Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 655, nhân đạo. Sáng tạo chi lực, thí nghiệm xong thần thể uy lực, Lâm Bắc Phàm về tới địa cầu. Lúc đầu hắn còn muốn đột phá mặt trăng đến mặt khác tinh cầu bên trên đi xem một cái. Lại phát hiện mình thượng thương chi nhãn kỳ thực dựa vào địa cầu. Chỉ có thể ở phụ cận đi dạo chơi, còn không thể đi quá xa. Nếu như địa cầu hủy diệt, bản thân cũng không có ra sức điểm. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Lâm Bắc Phàm tin tưởng sớm muộn có một ngày bản thân có thể thoát khỏi địa cầu gông xiềng, thực hiện chân chính siêu thoát. Hiện tại, hắn muốn thử nghiệm thiên tử vọng khí thuật có được năng lực. Tất nhiên có thể trực tiếp câu thông phần tử cùng nguyên tử. Loại này năng lực thật là quá kỳ diệu. Lâm Bắc Phàm vươn tay ra, nói một câu, nước đến, chỉ thấy trong tay của hắn nhanh chóng ngưng kết ra một viên bọt nước nhỏ. Sau đó bọt nước nhỏ nhanh chóng biến lớn, biến thành một viên đại thủy châu, cuối cùng trở nên có bóng rổ như vậy lớn, phiêu phù ở trên tay, giống như một to lớn thủy tinh cầu. Lại là vừa rồi, Lâm Bắc Phàm vận dụng mới tới năng lực, trao đổi tràn ngập ở chung quanh thủy phân tử, để bọn họ chạy tới tụ tập, sau đó ngưng kết thành một cái đại thủy cầu. Đây là một cái vô cùng sạch sẽ thủy cầu, chỉ có thủy phân tử cấu thành, không có vật khác chất. Lâm Bắc Phàm nhìn thấy vô cùng mới lạ, loại này năng lực thật là quá thần kỳ, thật giống như ma pháp một dạng, xác thực thật giống như ma pháp bên trong thủy cầu thuật một dạng. Lâm Bắc Phàm đập tan nó, sau đó lại nói một câu, nước đến, trên tay lại nhanh chóng mà hình thành một cái thủy cầu. Nhưng là lúc này cùng lúc đầu thủy cầu lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái này thủy cầu là Lâm Bắc Phàm triệu hoán chung quanh oxy phân tử cùng hydro phân tử qua tới ngưng kết mà thành, đã dính đến hóa học lĩnh vực. Nguyên lai, hai loại phân tử hợp thành nước là một cái tương đối phức tạp hóa học quá trình. Nhưng là ở Lâm Bắc Phàm trong tay lại chỉ là một cái ý niệm, lập tức liền tạo thành, vô cùng thần kỳ. Tán, Lâm Bắc Phàm lại niệm một câu. Cái này đại thủy cầu nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng hóa thành hư không. Lâm Bắc Phàm lần nữa vận dụng bản thân năng lực, đem thủy phân tử hóa giải thành oxy phân tử cùng hydro phân tử. Lâm Bắc Phàm lại trao đổi mặt khác nguyên tử cùng phân tử. Nói thí dụ như là thiết nguyên tử, câu thông phương viên mấy dặm thiết nguyên tử lập tức nhanh chóng ngưng kết thành một cái to lớn thiết cầu. Sau đó ở Lâm Bắc Phàm thao túng phía dưới biến thành các loại các dạng hình dạng, tròn, dẹp, vuông, biến thành ô tô, biến thành giường, biến thành thương, biến thành pho tượng, còn biến ra một khối vàng óng ánh hoàng kim. Nghĩ triệu hoán cái gì phân tử nguyên tử đều được, muốn làm sao biến đều có thể. Lâm Bắc Phàm móc ra bản thân điện thoại di động, sau đó triệu hoán nguyên tử cùng phân tử đến tiến hành chế tác. Cuối cùng cư nhiên làm ra một cái giống nhau như đúc, chỉ cần mở điện liền có thể dùng. Thậm chí hắn còn triệu hoán đến số lớn oxy phân tử, than phân tử, hydro phân tử, phí hết tâm tư ngưng kết ra một viên xanh biếc mầm cây nhỏ. Mặc dù không có sinh cơ, nhưng xác thực là một gốc mầm cây nhỏ. Đi qua nhiều lần thí nghiệm, Lâm Bắc Phàm đạt được một cái kết luận, cái này năng lực đem đến cho ta là sáng tạo năng lực. Hắn cảm xúc chập trùng, không kềm chế được, cái này năng lực quá bác, vượt qua trước kia có năng lực, nhưng hắn có thể giống tạo vật thần một dạng sáng tạo ra trừ bỏ sinh mệnh trở ra hết thảy mọi thứ. Quả thực làm cho người khó có thể tự điều khiển. Nếu như tâm tính không được, lấy được cái này năng lực về sau sợ rằng sẽ đi đến hắc ám con đường, sẽ sinh ra thống trị địa cầu hoặc là hủy diệt địa cầu các loại nguy hiểm ý nghĩ. Nhưng là Lâm Bắc Phàm bại hoại quen, hắn cảm thấy mình bây giờ sinh hoạt liền rất tốt, không muốn đi giày vò những cái này nhàm chán sự tình, cho nên không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng. Tiếp tục suy nghĩ cái này năng lực, liền nghĩ tới phía trước hai cái cấp độ lấy được năng lực, đều là vô cùng bắc năng lực, một cái khống chế thiên, một cái khống chế địa, phân biệt đại biểu thiên đạo cùng địa đạo. Nói như vậy, ta cái này năng lực sáng tạo đại biểu là nhân đạo. Bởi vì học được sáng tạo, mới có thể xưng là nhân. Chỉ có sáng tạo, mới có thể không ngừng tiến bộ. Nhìn chung nhân loại mấy ngàn năm lịch sử, vẫn luôn là đang sáng tạo quá trình. Bởi vì sáng tạo, mới có bây giờ phức tạp đặc sắc thế giới. Lâm Bắc Phàm Ngộ, thiên tử vọng khí thuật. Tầng thứ tư liền là nhường hắn nắm vững thiên địa nhân ba đạo. Cuối cùng thực hiện siêu thoát. Đương nhiên, đây là về sau sự tình. Lâm Bắc Phàm càng muốn dùng năng lực bây giờ chế tác một vài thứ. Muốn làm liền làm đơn giản nhất. Lâm Bắc Phàm triệu hoán chung quanh than phân tử. Sau đó tiến hành một lần nữa sắp xếp. Chế tác một viên thoạt nhìn phi thường giả nhưng kỳ thật là thật kim cương lớn. Có một cái bóng rổ lớn như vậy, ôm có mười mấy kg nặng, chiếu lấp lánh, phá lệ mê người. Vật này nếu như cầm lấy đi đấu giá, ít nhất có thể bán đi 100 ức đô la Mỹ. Lâm Bắc Phàm trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu như ta sớm ngày có được loại này năng lực, đã sớm là ngàn ức phú ông, nào còn cần giày vò đến bây giờ. Hắn có thể biến ra vô số châu báu, vô số hoàng kim bạch ngân, sau đó cầm lấy đi bán, khẳng định cấp tốc phất nhanh. Nhưng là hắn hiện tại tài sản cá nhân đạt đến 8.000 ức, cùng tức phụ cộng lại đạt đến 16.000 ức nguyên. Tài sản quá hùng hậu, những cái này châu báu hoàng kim coi như bán đi cũng sẽ không để nó tăng trị bao nhiêu. Ngược lại sẽ còn bởi vì cung cấp quá nhiều, dẫn đến những cái này châu báu hoàng kim bị giảm giá trị hạ giá. Thậm chí còn có thể làm sụp đổ thị trường. Nguyên lai hắn còn cảm thấy dưới đáy biển rất nhiều châu báu như vậy chân quý mỹ lệ. Nhưng là hắn hiện tại tiện tay đều có thể biến ra. Lại cảm nhận được tẻ nhạt vô vị. Không có một chút xíu ý tứ. Tựa như hắn giờ phút này ôm một viên to lớn vô cùng kim cương. Vốn nên là cảm thấy hưng phấn, bây giờ lại cảm giác ôm một khối đá lớn, ngoại trừ nặng, liền không có mặt khác cảm tưởng. Kim cương làm tan, Lâm Bắc Phàm thở dài, truy cầu càng ngày càng ít, có đôi khi thật cảm giác mình càng ngày càng không giống người. Lấy hắn bây giờ điều kiện, thứ gì mua không được, coi như mua không được, hắn cũng có thể biến ra. Liền tiền đều có thể trực tiếp biến ra, cam đoan ngươi xem không ra thật giả, cho nên vật chất truy cầu đã không quá quan trọng, hiện tại càng thêm hưởng thụ là tinh thần phương diện, tỉ như hưởng thụ cùng Bạch Thanh Tuyết, võ thiên mị trung nữ ở chung thời gian, hưởng thụ lấy cùng mấy cái kia bạn vong niên nói chêm chọc cười thời gian, hưởng thụ lấy đem một cái khác thời không tác phẩm chuyển đến nơi này. Để tất cả mọi người cảm thấy khoái hoạt cùng hạnh phúc cảm giác thành tựu. Ngẫu nhiên còn lợi dụng bản thân năng lực đến trò đùa quái đản, thỏa mãn bản thân ác thú vị. Bằng không thì thật lo lắng có một ngày ta sẽ giống cao cao tại thượng thần linh một dạng vô tình tuyệt nghĩa. Lần này năng lực tăng lên mang cho Lâm Bắc Phàm không phải càng cường đại hơn năng lực, mà là tâm linh một lần cảm ngộ, hiểu rõ trong lòng truy cầu, để cho mình không đến mức mê thất, nên trở về đi bồi lão bà. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.